Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, phần 74. 74, bay đi đế đô đánh thưởng thêm càng 12 hàn ngự hâm thừa dịp bóng đêm rời đi Lạc Khắc Trấn. Lại lần nữa đi tới Thiên Tâm trong thành. Tây Sơn bảo tàng nhiệm vụ, bởi vì bắt được bảo tàng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng cái kia bảo dương chỉ có thể xem, căn bản mở không ra, nhưng là ít nhất cũng coi như là đại công cáo thành. Hàn Ngự Hâm tới rồi nhiệm vụ đại sảnh, nhắc tới giao nhiệm vụ. Chỉ là lúc này đây đệ trình nhiệm vụ lúc sau, nàng cái gì cũng không được đến, không có tài phú trị, không có quân công, bởi vì nhiệm vụ lần này khen thưởng chính là cái kia mở không ra thần bí bảo dương. Bất quá, Hàn Ngự Hâm cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì nàng được đến Bích Lạc Truy Thủ, kia chính là hiếm thấy bảo bối, chỉ tiếc không thể mang về đến trong thế giới hiện thực đâu. Hàn Ngự Hâm lặng yên không một tiếng động rời đi lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh. Nghĩ nghĩ, lại cấp Tuyệt Mệnh cùng quân sư phân biệt viết một phong thơ phát tới rồi bọn họ không gian hòm thư. Nói cho bọn họ chính mình phải rời khỏi đế quốc chiến trường một đoạn thời gian. Đi đế đô làm việc, làm tốt này hết thảy. Hàn Ngự Hâm lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rời khỏi đế quốc chiến trường, ở chung cư chậm rãi mở to mắt. Ngoài cửa sổ dương quang ấm áp chiếu rọi ở chính mình trên mặt. Hàn Ngự Hâm chậm rãi đứng dậy, thoải mái duỗi thân chính mình hai tay. Liền tại đây một khắc, một kiện đồ vật đột nhiên từ nàng trên người rớt xuống dưới, vừa lúc rơi trên mép giường. Đây là... Hàn Ngự Hâm ngơ ngác nhìn trên giường đồ vật, thần bí đỏ sậm màu sắc, xinh đẹp tinh xảo hỏa phượng đồ án. Xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một phen tràn ngập thần bí hơi thở chủy thủ. Bích Lạc, Hàn Ngự Hâm hô hấp cứng lại. Bích Lạc là Tây Sơn Vương cho nàng, là thuộc về đế quốc chiến trường đồ vật A. Vì cái gì thanh trùy thủ này cư nhiên có thể đi theo nàng trở lại thế giới hiện thực? Này cũng quá thần kỳ. Như vậy, Hoàng Tuyền đâu? Hoàng Tuyền trùy thủ hay không cũng đi theo Tuyệt Mệnh đi tới thế giới hiện thực? Hàn Ngự Hâm vừa mừng vừa sợ. Đáng tiếc nàng cũng không biết Tuyệt Mệnh ở thế giới hiện thực thân phận. Nếu không có thể trước tiên liên hệ đến hắn, cùng hắn xác nhận một chút. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên đi theo ta ra tới. Hít sâu một hơi, Hàn Ngự Hâm chậm rãi nâng lên tay, đem Bích Lạc dùng sức nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Một cổ phi thường kỳ lạ thả mãnh liệt hơi thở ở nháy mắt từ Hàn Ngự Hâm lòng bàn tay thẳng tới đến nàng đáy lòng. Nàng cảm giác được một loại thực kỳ dị cảm giác, tựa hồ thanh trùy thủ này đã cùng nàng tâm ý tương thông. Về sau, ngươi chính là ta vũ khí. Hàn Ngự Hâm đem Bích Lạc bên người phóng hảo, chỉnh đem trùy thủ vào vỏ lúc sau, cái loại này thần bí hơi thở cũng dần dần biến mất. Từ mặt ngoài nhìn lại, cũng chỉ là một phen tạo hình tinh xảo bình thường trùy thủ mà thôi. Ở trong phòng của mình thu thập mấy bộ quần áo, Hàn Ngự Hâm liền không hề vướng bận cõng một cái tiểu ba lô liền ra cửa. Vân Thành đến đế đô giao thông phương thức giống nhau đều là cưỡi phi hành chuyến bay. Bởi vì ở Vân Thành đến đế đô chi gian địa vực có yêu thú lui tới, cho nên hàng không phi hành là tương đối an toàn. Hơn nữa, hiện tại máy bay hành khách đều là trang có bình thường công kích cùng phòng ngự hệ thống. Gặp được bình thường phi hành yêu thú đủ khả năng chống đỡ. Hàn Ngự Hâm dùng chính mình máy truyền tin kêu một chiếc xe lại mua sắm nhanh nhất đến đế đô vé máy bay. Bởi vì gần nhất rất nhiều đại học đều là khai giảng kỳ. sân bay người đặc biệt nhiều. Hàn Ngữ Hâm thúc đuôi ngựa, ăn mặc một thân màu đen vận động phục, lại cõng một cái hai vai ba lô. Thoạt nhìn liền cùng những cái đó đi trường học đưa tin bọn học sinh giống nhau. Ngồi máy bay, vô luận là kiếp trước Hàn Ngữ Hâm vẫn là kiếp này Hàn Ngữ Hâm đều là lần đầu tiên thể nghiệm money. May mắn, toàn bộ hành trình đều có sân bay người ở một bên dẫn đường. Tới rồi trên phi cơ, Hàn Ngữ Hâm ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Cả người cũng dần dần thả lỏng lên. Hôm nay canh năm xong, nhìn đến bình luận khu thật nhiều tiểu tiên nữ đọc sách cực nghiêm túc, đưa ra không ít vấn đề về nữ chủ thân thế, cha mẹ, còn có rất nhiều vấn đề về sau chậm rãi đều sẽ có đáp án, tạm thời không thể kịp thấu. Ha ha, hết chương.